Võ Đường Phong Lưu, chương 27, chinh phục Diễm Cơ. Góc truyện audio.com. Bị ánh mắt Lý Dật Phi trần trụi nhìn chăm chú một lát. Cho dù là Diễm Cơ cũng cảm nhận được sự thẹn thùng. Khuôn mặt đỏ bừng lập tức điểm lên một tầng phấn hồng ở trên má. Khiến cho Diễm Cơ nhìn qua càng trở nên vũ mị, mà hai ngọc thủ của nàng dường như lại xấu hổ vòng ở trước ngực không để cho xuân quang của mình lộ ra ngoài. Lý Dật Phi cười hắc hắc, ánh mắt thẳng tắp trên từ trên thân thể của Diễm Cơ rời xuống. Cuối cùng đi đến chỗ rừng già rậm rạp, ánh mắt tràn ngập tính xâm lược để Diễm Cơ lập tức thẹn thùng kêu lên một tiếng. Vội vàng đem một bàn tay che ở phía dưới. Sau đó xuân quang Diễm Cơ thực tế trần trụi ở bên ngoài nhiều lắm. Hai cánh tay há lại có thể che hết phía dưới. Phía dưới mặc dù bị Diễm Cơ che đậy cực kỳ chặt chẽ. Nhưng mà phía trên một thứ nhỏ nhắn xinh xắn thẳng tắp lại bởi vì chủ nhân rút lui mà khiến cho xuân quang lộ ra. Lý Dật Phi đùa ác duỗi ra một ngón tay ở phía trên kiều nhũ nhẹ nhàng gảy một chút. Chỉ thấy quả nho màu hồng ở phía trên lập tức phản xạ có điều kiện cứng lại. Khiến cho ngón tay Lý Dật Phi đều cảm giác được sự mềm mại. Trận trận dòng điện thông qua ngón tay lan khắp thân thể Diễm Cơ ươm. A hát, Diễm Cơ yêu kiều kêu lên một tiếng. Hai mắt nóng bỏng như lửa. Trong đôi mắt đẹp lộ ra xuân ba mị hoặc người ta. Một vũng nước chảy xuống tựa như có thể đem băng tuyết triệt để tan chảy hắc hắc. Tiểu yêu tinh, hai cánh tay ngươi làm sao che hết toàn thân. Rất nhanh ngươi chính sẽ bị thiếu gia cho vào đấy. Còn xấu hổ như thế. Lý Dật Phi tiếp tục dùng ngón tay kẹp vào nắm chỗ phấn nộn của Diễm Cơ. Thoáng nhìn thấy mỹ nhân muốn nghênh chiến còn có bộ dáng ngượng ngùng. Lý Dật Phi trong lòng liền ẩn ẩn sinh ra một loại khoái cảm muốn đùa giỡn. Lập tức hai ngón kẹp lấy. Quả nho hồng phấn tốt nhất của Diễm Cơ lập tức bị Lý Dật Phi kẹp lại. Khép lại mở ra thành nhiều loại hình dạng khác nhau. Thời khắc này Lý Dật Phi tựa như một đại sư nhào nặn. Tỉ mỉ chế tạo kiệt tác mình đắc ý nhất, mà Diễm Cơ lúc này đã thở gấp rồi thở phì phò. Cả người đã sụi lơ ở trong ngực Lý Dật Phi, đôi mắt đẹp nhộn nhạo một loại khát vọng nồng đậm. Thiếu gia, nô gia không muốn lại bị ngươi trêu chọc nữa. Nô gia muốn, Lý Dật Phi một bên vuốt vuốt ở phía trên quả nho phấn hồng của Diễm Cơ. Một cánh tay khác đã sớm xuyên qua khu vực đào viên đi tới bờ mông nhỏ của Diễm Cơ. Tùy ý nhào nặn thưởng thức, từ trên cặp mông truyền đến trận trận thư thái để Lý Dật Phi yêu thích không buông tay. Thiếu gia, ngươi thật là xấu, biết rõ nô gia muốn cái gì, lại còn giả ngu mà nhào nặn. Diễm Cơ không thuận theo lên tiếng giận trách, tựa như vì muốn trừng phạt tên vô lại Lý Dật Phi đang giả ngu này. Diễm Cơ đưa tay chụp tới, đột nhiên bắt được trường long dưới háng Lý Dật Phi, sau đó dụng lực bóp. Há, Diễm Cơ ngươi tên tiểu yêu tinh này, ngươi muốn mưu sát thân phu nha, cái chỗ kia sao có thể tùy tiện vò loạn được. Đôi mắt Lý Dật Phi trắng nhợt nhìn tiểu yêu tinh hoạt bát le lưỡi một mặt dương dương đắc ý kia. Hừ, ai kêu thiếu gia vừa rồi trêu cợt người ta, hiện tại hai ta huề nhau. Diễm Cơ cười khanh khách nói, hòa nhau sao, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lý Dật Phi đương nhiên sẽ không bỏ qua tiểu yêu tinh vừa rồi chọc ghẹo hắn. Ma chảo đang chơi ở bờ mông nhỏ nháy mắt xuyên qua mấy đạo phong tuyến. Từ hậu phương địch giết về phía trước, một cỗ xuân thủy đem toàn bộ đại thủ Lý Dật Phi trở nên thấm ướt. Lý Dật Phi biết mình đã tìm tới căn cứ địa của Diễm Cơ. Lập tức cười hắc hắc. Hai ngón khép lại thuận tiện mở ra môn hộ hung hăng chọc vào. Há, thiếu gia, ngươi giở trò xấu, đột nhiên bị Lý Dật Phi xâm phạm. Diễm Cơ lập tức yêu kiều khóc một tiếng, phát ra một trận rên rỉ cùng với tiếng khóc như mưa. Thế nào, ngươi tên tiểu yêu tinh này về sau còn dám không nghe lời thiếu gia hay không? Dám cùng thiếu gia đối nghịch, Lý Dật Phi cười hắc hắc. Ma thủ kia chọc kẹo chẳng những không có rút ra, ngược lại thuận thế tăng thêm cường độ. Há, bay, nô gia hồn phách cũng muốn bay. Thiếu gia ngón tay của ngươi thật tuyệt, đều đâm chọt vào trong tâm khảm nô gia đi. lần này triệt để đem Diễm Cơ đưa nàng lên mây. Lý Dật Phi cúi đầu nhìn mỹ nhân trong ngực kia dáng vẻ đột nhiên xuân tình. Đã sớm nhịn không được, lập tức ra hiệu Diễm Cơ nằm ở trên thùng tắm, mà hắn thì vịn Trường Long đi tới bờ mông nhỏ Diễm Cơ. Sau đó dụng lực ưỡn một cái, cây kia Trường Long dài chừng 30cm lập tức toàn bộ không có vào hết. A, đau quá, thiếu gia ngươi làm đau người ta. Diễm Cơ đau đến lớn tiếng hét lên, bảo thương Lý Dật Phi thực tế quá thô quá dài. Lấy Diễm Cơ chưa từng trải như thế nào lại có thể chịu đựng được Lý Dật Phi dùng sức một đâm một phát. Phía dưới chỗ hồng phấn lập tức đã bị Lý Dật Phi đâm vào chảy ra máu. Lý Dật Phi cúi đầu nhìn lên, chỗ của Diễm Cơ quả nhiên có một bãi máu đỏ tươi đang không ngừng chảy ra. Thế là vội vàng vỗ vỗ bờ mông nhỏ mỹ nhân, nhẹ giọng an ủi nói, tiểu bảo bối, vừa mới bắt đầu đều sẽ rất đau. Chờ thêm một hồi, đảm bảo tiểu yêu tinh ngươi liền mở miệng cầu xin thiếu gia. Diễm Cơ hung hăng trừng mắt nhìn Lý Dật Phi một chút. Hừ, người ta sẽ không phóng đãng như thế. Nhìn thiếu gia đem nô gia làm đến dạng gì mà lại như vậy. Lý Dật Phi cười hắc hắc, đưa tay ở trên thân thể mỹ nhân mò một chút. Sau đó đối với Diễm Cơ cười hắc hắc nói. Tiểu yêu tinh, ngươi xem đây là cái gì? Gia còn chưa bắt đầu với ngươi đây, ngươi đã liền bắt đầu phóng đãng, đợi lát nữa còn không phải không thể nước đầy núi vàng đâu nha. Diễm Cơ nhìn lên chất lỏng óng ánh trên ngón tay Lý Dật Phi lập tức xấu hổ nói không ra lời. Lý Dật Phi thấy thế liền đắc ý, nhìn cây trường thương nhiễm chất lỏng rồi Diễm Cơ kìm lòng không được lấy ngón tay đặt ở miệng mút vào một chút. Hừm, dễ uống. Chỗ hương vị này quả nhiên không tầm thường. Lý Dật Phi mỹ mỹ hưởng thụ mỹ vị của Diễm Cơ. Bảo thương ở phía dưới bắt đầu nhẹ nhàng. Nguyên nhân ngay từ đầu bởi vì Diễm Cơ vừa mới bị sơ phá. Lý Dật Phi còn không dám dùng sức quá mức. Đợi đến Diễm Cơ dần dần thích ứng loại cường độ này về sau. Lý Dật Phi rốt cục tăng lớn tốc độ. Phốc phốc phốc phốc, Lý Dật Phi đâm một cái liền nhanh hơn một chút, Diễm Cơ mới đầu trải qua việc không thích ứng nhưng về sau. Lúc này thế mà điên cuồng nghênh đón, mông đẹp ngạo nghễ ưỡn lên không ngừng hướng về phía sau nghênh hợp với Lý Dật Phi. Kia bộ dáng điên cuồng quả thực dọa Lý Dật Phi nhảy dựng lên một cái. Chẳng qua lại càng kích thích thêm tính chinh phục của Lý Dật Phi. Bảo thương hắn một hồi lại tráng kiện. Một hồi lại kịch liệt co vào, không ngừng biến đổi cách chơi, mà Diễm Cơ dường như do có sự tình tinh thông giường chiếu là nguyên nhân. Nên đối với Lý Dật Phi dùng loại cách chơi biến thái này chẳng những thích ứng, hơn nữa còn ẩn ẩn có dấu hiệu phản công. Nàng tựa như một cái thịt trướng tầng tầng lớp lớp, từ thịt trướng truyền đến một cỗ kịch liệt co vào, không ngừng kẹp hút lấy cực phẩm bảo thương Lý Dật Phi. Để Lý Dật Phi hô thẳng sảng khoái vô cùng, bảo thương chỉ trọt xuống mấy trăm cái, liền có loại co rúm, loại cảm giác này ở trên thân Chu Tư Mẫn tuyệt đối là không có trải nghiệm qua. Diễm Cơ tiểu yêu tinh này thật sự là trời sinh mỹ cốt. Nàng dường như là thập đại danh khí trong truyền thuyết xếp hạng thứ 5 cửu phượng nghênh long. Không nghĩ tới Lý Dật Phi ta cư nhiên có hảo vận khí như thế. Đụng phải loại cực phẩm danh khí trong truyền thuyết vạn người không được một này. Thiên hạ nữ tử đều có khác biệt, trong đó lại lấy thập đại danh khí là nổi danh nhất. Há, thiếu gia, nô gia muốn tới, không được, Diễm Cơ mặc dù thân có mị cốt, nhưng tại Lý Dật Phi cường lực chinh phạt xuống vẫn là lần đầu tiên thua trận chỗ hồng phấn đột nhiên rụt lại một hồi. Khoái cảm hút vào mày xuống để Lý Dật Phi dần dần thở dốc nặng nề. Đôi tinh mục nổi lên màu hồng. Há, thiếu gia cũng muốn đến đây. Tiểu bảo bối ngươi thật lợi hại. Kẹp chặt thiếu gia thật là thoải mái. Dưới háng Lý Dật Phi thực hiện động tác lại tiếp tục dùng sức hướng về phía trước ưỡn lên mấy lần. Đính vào thẳng đến chỗ đó của Diễm Cơ khiến tiếng phóng đãng của nàng cao giọng thét lên. Toàn bộ thân thể tuyết trắng mềm mại kịch liệt run lên sau đó. Liền trực tiếp sụi lơ ở bên trên thùng tắm, mà Lý Dật Phi lúc này cũng đồng dạng đạt tới cao chiều. hổ khu chấn động, ngàn vạn tinh hoa trực tiếp bắn vào chỗ sâu của Diễm Cơ, hai người thật ôm chặt ở cùng một chỗ tùy ý nghỉ ngơi. Qua một lúc, Diễm Cơ cuối cùng từ bên trong tỉnh táo lại, mị nhãn của nàng nhìn qua Lý Dật Phi, mỹ mỹ nói ra, thiếu gia, vừa rồi cái loại cảm giác này thật là thoải mái. Nô gia chưa hề nghĩ tới làm loại chuyện đó sẽ tươi đẹp như thế. Lý Dật Phi cười hắc hắc, hai tay nâng lên tuyết trắng của Diễm Cơ, trực tiếp từ phía dưới đâm vào, còn có so với cái kia càng tươi đẹp hơn đây này. Lý Dật Phi một đường từ thùng tắm một mực làm tới gấm giường xa hoa. Diễm Cơ tiểu yêu tinh này dòng dã bị hắn làm bất tỉnh hơn 10 lần. Nhưng không biết nguyên nhân bởi vì tiểu yêu tinh thân có mị cốt trời sinh. Vẫn có một nguyên nhân khác, vậy mà tại loại thế công buông thả hạ xuống của hắn mà ngoan cường chống đỡ được. Hơn nữa còn có khí lực cùng hắn chơi đối chiến, nhìn qua tuyệt không phải là chim non mới phá qua, đã có chút giống loại lão thủ hoan tràng, lại một lần cường lực công phạt sau đó, Lý Dật Phi rốt cục bắn ra ngàn vạn từ tôn của mình. Sau đó ôm Diễm Cơ tuyệt mỹ nghỉ ngơi, vừa rồi từ nơi đó của Diễm Cơ đạt được nguyên âm, để cho hắn ích có không ít ích lợi, chân khí thể nội hồi lâu chưa từng biến hóa khổng lồ lại có dấu hiệu một tia tăng trưởng như vậy. Khoảng cách Long Dương thần công đệ tứ trọng bình cảnh sờ vào đã có thể đụng tay đến. Chỉ cần lại ngắt lấy mấy người có nguyên âm thuần hậu xử nữ giống Diễm Cơ dạng này. Như vậy thực lực của hắn lại có thể nâng cao một bước. Thiếu gia, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến mê mẩn như vậy? Diễm Cơ ngẩng đầu tò mò hỏi. Thiếu gia, lại nghĩ ngươi tiểu yêu này dáng vẻ mới phóng đãng vừa rồi. Lý Dật Phi hắc hắc cười một trận nói. Chán ghét, nô gia nơi nào có như ngươi nói đâu. Đều là thiếu gia ngươi quá mạnh, làm cho nô gia sảng khoái. Cho nên nô gia mới có thể quên hết tất cả. Diễm Cơ ngượng ngùng không chịu nổi nhẹ giọng nói ra. Thật sao, vậy ngươi có muốn thiếu gia lại để cho ngươi thoải mái một lần nữa hay không? Lý Dật Phi ma chảo ở phía trên kiều nhũ Diễm Cơ hung hăng bóp một cái. Thiếu gia, ngươi hôm nay trước bỏ qua cho nô gia có được hay không? Thân thể nô gia thực sự không chịu nổi thiếu gia công phạt. Đợi ngày khác nô gia đem thân thể bồi dưỡng tốt, tùy tiện cùng với thiếu gia làm thế nào cũng được. Diễm Cơ nghe vậy vội vàng thấp giọng cầu xin tha thứ. Thật sự cái gì đều được. Lý Dật Phi cười hắc hắc, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sáng kỳ dị. Diễm Cơ hiện tại nơi nào còn cân nhắc đến chuyện tình về sau như vậy. Hiện tại nàng chỉ hy vọng không muốn Lý Dật Phi lại tiếp tục công phạt nàng. Nàng liền cảm ơn trời đất, nghe vậy, lập tức đầu gật như gà con mổ thóc, thiếu gia chỉ cần hôm nay bỏ qua nô gia, về sau muốn thế nào đều được. Lý Dật Phi tự đắc cười một tiếng, hắc hắc, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng không nên lâm trận bỏ chạy nha. Ngẩng đầu nhìn trong mắt Lý Dật Phi hiển hiện quang mang hưng phấn. Diễm Cơ chẳng biết tại sao cảm thấy bất an một trận. Dường như có loại chuyện không tốt muốn giáng xuống trên người nàng. Cách chương.